tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 16-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phép thuật dịch chuyển được nhiều người coi là được coi trọng nhất trong số các phép thuật cao cấp. Để dịch chuyển tức thời cần một lượng năng lượng đáng kể, vì vậy số người có đủ sức mạnh phép thuật là rất ít, và việc thực hành các phép thuật dịch chuyển lại càng hiếm hơn theo một cách nào đó. Nó tương tự như vòng tròn ma thuật mà tôi đã vẽ, nhưng khái niệm có một chút khác biệt. Tôi đã sử dụng vòng tròn ma thuật như một phương tiện. Nó không thuận tiện như dịch chuyển tức thời. Có những giới hạn về không gian và khoảng cách, nhưng nó sử dụng ít ma thuật hơn đáng kể so với dịch chuyển tức thời. Tuy nhiên, để dịch chuyển tức thời, người ta phải tính toán tọa độ chính xác, điều này gây khó khăn cho việc sử dụng. Khoảng cách có thể không phải là vấn đề đối với ma thuật dịch chuyển, nhưng độ chính xác thì có. Dịch chuyển là một kỹ năng kỳ tài trong những cuộc đấu trí thậm chí đáng xấu hổ. Nhưng người đàn ông sử dụng ma thuật dịch chuyển tức thời này, trong bối cảnh tình hình căng thẳng lúc đó, hẳn là một pháp sư rất giỏi và mạnh mẽ. Tôi cũng là một thuật sĩ giỏi, nhưng tôi không đủ giỏi để sử dụng những phép thuật khó như dịch chuyển tức thời. Anh phải có khá nhiều mana, vậy thì hãy giúp tôi. Dịch chuyển tôi trở lại nhà đấu giá nô lệ. Tại sao ngươi muốn quay lại đó? Tôi đã để lại một thứ rất quan trọng, anh không muốn giúp đỡ. Không, ngay cả sau khi dịch chuyển một lần trong nhà đấu giá và một lần nữa đến cabin này, điều đó sẽ xảy ra hai lần. Tôi đã yêu cầu thêm hai lần nữa, một lần đến nhà đấu giá, và sau đó quay lại đây một lần nữa tại ngôi nhà tranh. Thông thường, điều này sẽ vô cùng trơ trẽn, nhưng người đàn ông này trông không hề mệt mỏi ngay cả sau hai phép dịch chuyển. Ngay cả những pháp sư mạnh mẽ có thể dịch chuyển tức thời cũng đã chết trở thành cháo ngay sau khi họ sử dụng nó. Người đàn ông cẩn thận nắm tay tôi. Một chùm sáng tối bắt đầu bao trùm xung quanh chúng tôi. Đó là một câu thần chú dịch chuyển rất tinh vi và được chế tạo khéo léo cho thấy rằng tôi không bị say tàu xe và tầm nhìn của tôi không quay cuồng. Tôi vô cùng xúc động trước tài năng ma thuật của anh ấy. Người đàn ông được so sánh với Alastair. Cảm ơn vì đã giúp tôi. Chúng tôi đã trở về an toàn tại bức tượng nô lệ. Tôi gửi lời cảm ơn tới người đàn ông khi tòa nhà đấu giá bốc cháy sau lưng anh ta. Có lẽ Aizoto đang ở trong nhà đấu giá. Vì vậy, tôi quay lại để đi vào tòa nhà, nhưng ngay lúc đó người đàn ông đã nắm lấy cánh tay của tôi. Ngươi đang làm gì đấy? Tôi phải vào trong. Người đàn ông mặc áo choàng, vì vậy tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, nhưng tôi biết anh ta đang rất hoang mang. Không phải là tôi cũng không hiểu anh ấy. Thậm chí tôi nghĩ rằng đó là một hành động điên rồ khi lao vào ngọn lửa nóng bỏng đó mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào. Tôi không phải là thần. Nhưng dù tôi có làm gì đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến người đàn ông mà tôi gặp lần đầu tiên hôm nay. Tuy nhiên, không bao giờ, người đàn ông đã quyết tâm, anh ấy đã lo lắng cho tôi. Tôi nắm lấy bàn tay của người đàn ông đang nắm cổ tay tôi. Sau đó, tôi từ từ rút tay ra khỏi tay người đàn ông. Này, quý ngài Rob, tôi rất biết ơn vì anh đã lo lắng cho tôi, nhưng anh không cần phải làm vậy. Thành thật mà nói, tôi đã không biết ơn, người đàn ông đã giúp tôi vài lần. Nhờ đó, tôi đã có thể thoát khỏi Hypron và di chuyển đến nơi này một cách dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi không cảm ơn người đàn ông. Thành thật mà nói, một nửa trái tim tôi muốn nguyền rủa anh ta, và nửa còn lại muốn đổ lỗi cho anh ta vì điều này. Ngay từ đầu, anh đã ở đây trong cuộc đấu giá và mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu tôi không đặt giá thầu của anh chống lại tôi. Anh đã làm mọi thứ trở nên rườm rà. Tôi đã vô cùng ích kỷ. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Bây giờ tôi sẽ đi trên con đường của mình. Người đàn ông không có dấu hiệu lùi bước. Tôi thở dài khi thấy anh ấy chặn đường tôi. Ta sẽ đi với ngươi. Anh sẽ nhảy vào lửa với tôi. Nó khá táo bạo, nhưng tôi không ngạc nhiên. Theo trực giác tôi cảm thấy anh ấy sẽ đề xuất một điều như vậy vì một lý do nào đó. Anh muốn đi cùng tôi. Đúng, tôi đã thấy người đàn ông này ở đâu. Cảm giác quen thuộc này là gì? Tôi khoanh tay và nói với giọng quanh co. Anh sẽ hối hận, nếu anh đi cùng tôi sẽ sử dụng hết năng lượng của anh cho đến giọt cuối cùng. Không sao cả, không sao cả, tôi sẽ sử dụng phép thuật của anh cho đến khi nó cạn kiệt. Nhưng anh có chắc là mình ổn không? Tôi ổn, hãy sử dụng tôi, người đàn ông nói với một giọng cười. Tôi chết lặng vì anh, không chút do dự, anh ta đang yêu cầu tôi lợi dụng anh một cách trắng trợn như vậy. Tất nhiên, theo quan điểm của tôi, không có bất lợi. Không có lý do gì để từ chối khi nói rằng ai đó có kỹ năng vượt trội sẽ giúp tôi. Nó chỉ là một chút đáng ngờ. Ngay cả tôi cũng biết điều đó giữa lúc tôi đang cấp bách. Tôi không biết tại sao anh ấy sẽ giúp tôi. Anh ta có ý định tốt không? Được rồi, nhưng đây là lựa chọn của anh. Tôi hy vọng anh sẽ không hối tiếc. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vài giờ trước khi sự cố xảy ra, Aizoto lặng lẽ nhìn người trước mặt. Người đàn ông trước mặt tôi đang đeo một chiếc mặt nạ đen. Anh ta ra sức cắt đứt chiếc vòng tay đã từng che chở cho tôi và cười một cách tàn nhẫn. Nụ cười lộ ra như răng nanh mang lại cảm giác ớn lạnh giống như một con thú như thể đang săn tìm con mồi. Aizoto thẫn thờ nhìn chiếc vòng bị đứt trên tay. Chiếc vòng tay đã bị gãy và không còn bảo vệ được anh. Aizoto nắm chặt tay, cảm giác cổ tay trần trụi. Người không biết ta đã ngạc nhiên như thế nào. Ta đang cố gắng chỉ nướng một nửa con lợn đó và cảm thấy thật không may khi tôi đã nướng cả con. Người đàn ông đeo mặt nạ đen có hành động mỉa mai khi anh ta giả vờ lau nước mắt. Aizoto cau mày trước hành vi đồi bại của anh ta. Ngay cả khi ngươi cau mày, ngươi vẫn rất đẹp. Anh chàng này đang nói cái quái gì vậy? Còn tiếp, cách chương.